Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Viếng Thăm. Philip rất kinh ngạc, bởi vì là hắn ở trong phòng ăn thấy được Rachel, đang cùng một miếng mì Ý làm đấu tranh. Hơn nữa, lối ăn rất không lịch sự, đơn giản là ăn như hổ đói vậy. Trong lòng thật là kinh ngạc, nàng không ăn mì Ý, chưa bao giờ. Philip hướng về phía Chân Phàm vừa nói, sau đó không ức chế được trong lòng nghi ngờ. Nhìn xem Rachel, ngươi từ khi nào thì bắt đầu ăn mì Ý? Ta làm sao không biết? Ta đã cùng cớ ăn rồi 3-4 lần. Chẳng qua là ngươi từ không quan tâm những thứ này mà thôi. Rachel ngẩng đầu lên, có chút khinh thường hướng về phía Philip vừa nói, ngươi từ không quan tâm những thứ này, ngươi chỉ quan tâm cái con điếm. Im miệng, Rachel, ngươi cái gì cũng không rõ ràng, tại sao có thể miệng đầy hoang đường ngôn ngữ? Philip cả giận nói, ngươi căn bản cũng không từng thử đi tìm hiểu nàng, tại sao có thể như thế nói nàng đâu? Đây đối với nàng mà nói không công bình. Philip tâm trạng có chút kích động, sau đó quay đầu lại, hướng về phía Chân Phàm, thật xin lỗi, ta không nên ở ngươi trước mặt nói những thứ này. Hắn vừa nói liền hướng phòng khách đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trên mặt hiện ra khổ sở thần sắc, nhìn Chân Phàm hướng hắn đi tới, hắn có chút lúng túng nói, thật xin lỗi, đây là ta sai mà, thật không nên cùng nàng ở chỗ này tranh luận điều này. Thật xin lỗi, không việc gì, nàng có nàng ý tưởng, cho nên đừng quá để ý. Chân Phàm cũng ngồi xuống. Nhìn Philip, tại sao không thử cùng Rachel đi câu thông một chút? Có lẽ các ngươi sẽ tìm được một cái điểm thăng bằng. Ngươi biết ta đang nói gì đi. Các ngươi điểm mấu chốt ở Helena nơi đó. Rachel cùng ngươi nói tới cái này. Tối hôm qua, Philip nói, đúng vậy. Cái này chính là của chúng ta vấn đề ở chỗ. Nàng từ đầu đến cuối không thể tiếp nhận Helena. Ta không biết đây là vì cái gì. Bởi vì là ở ta mới quen Helena thời điểm, Rachel vẫn là rất thích nàng. Chẳng qua là không biết sau đó chuyện gì xảy ra. Chấm ngoặc kép, Helena không có cùng ngươi nhắc tới nàng cùng Rachel phát sinh qua bất kỳ chuyện không vui tình. Chân Phàm hỏi, đúng vậy, chưa bao giờ qua. Hơn nữa ta cũng nhất trí cho rằng cái này hẳn sao là mục chọn. Bởi vì là Helena tính cách. Nàng không thể nào biết cùng Rachel phát sinh như vậy không thể điều hòa mâu thuẫn. Philip có chút không biết làm sao. Hắn lắc đầu, xem ra ta ngày thường cùng Rachel ở phương diện này câu thông quá ít. Không phải quá ít, mà là nàng căn bản là bài xích ngươi cùng Helena lui tới. Chân Phàm vừa nói, cũng ngồi xuống, nói cho ta Helena địa chỉ. Có lẽ ta tìm nàng nói một chút sẽ có hiệu quả không tưởng được. Ngươi, Philip nhìn Chân Phàm, sau đó cười, nếu Rachel cũng có thể cùng Chân Phàm nói tới những thứ này. Như vậy tại sao Helena lại không thể? Hoặc là lúc này trở thành một cái bước ngoặt, với phải thì gật đầu nói. Nàng ở tại đối diện cái thứ ba đường phố vị trí. Số 0356, nàng biết ngươi, Chân Phàm gật đầu một cái, nhìn xem đang trong phòng bếp rửa chén Rachel. Không khỏi cười, cô gái này thật vẫn thực hiện mình lời hứa. Đi rửa chén, chờ ta trở lại cho nàng làm một lần chữa trị, thì sẽ khôi phục sức khỏe. Ngày mai có thể đi bệnh viện kiểm tra một chút. Chân Phàm đứng lên, ta đi thử một chút. Dù sao cũng phải có người bước ra bước này. Vừa nói liền đi về phía cửa. Cảm ơn ngươi, Chân. Philip nghiêng đầu qua hướng về phía Chân Phàm nói một câu. Bỏ mặc kết quả như thế nào, ta cũng vô cùng cảm kích ngươi. Chân Phàm gật đầu một cái, mở cửa liền đi ra ngoài. Rachel từ trong phòng bếp nhìn phòng khách, thấy Chân Phàm đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy, nàng cũng hy vọng Chân Phàm có thể nhìn ra Helena khác thường. Hơn nữa hy vọng Chân Phàm cũng có thể thuyết phục Helena dừng lại cùng cha nàng lui tới. Chân Phàm ra cửa, đi về phía đối diện đường phố. Lúc này trên đường phố đã có người đi đường và số lượng xe còn có chạy bộ sáng sớm. Có người thiện ý cùng chân phàm chào hỏi. Ở bọn họ xem ra, có thể xuất hiện ở đây cái trong trấn nhỏ người, cũng hẳn là nơi này khách. Con đường bảng hướng dẫn còn có số môn bài bảo đảm chân phàm không biết tìm sai. Biển Lena Jenkins nhà là một cái nhà 2 tầng biệt thự. Điển hình kiểu Âu Mỹ kiến trúc. Biệt thự 4 phía là còn quấn sân cỏ cùng như bóng mát cây cối. Ở cây cối che ánh trong, màu trắng biệt thự tỏ ra phá lệ yên lặng cùng an tường. Biệt thự trước bình có hình một vòng tròn mô hình nhỏ hồ phun nước. Hồ phun nước bên cạnh là hành lang xi măng lối xe hơi. Từ hành lang có thể trực tiếp thông hướng biệt thự cạnh xây dựng nhà để xe. 4 phía không có vòng rào, không có bất kỳ ngăn che. Cái này bố trí, Trần Phàm nhìn một chút không khỏi liền nở một nụ cười đi ra. Giống như hồn nhiên thiên thành vậy, hơn nữa còn có thể tụ lại tự nhiên linh khí, để cho người cảm giác được thân tâm thoải mái cùng sức sống. Cốc cốc cốc, Trần Phàm gõ cửa, rất có tiết tấu, cửa mở ra, chỉ gặp cái đó cao gầy phụ nữ xuất hiện ở cửa. Trên mặt còn mang lười biếng diễn cảm, rất hiển nhiên mới rời giường không lâu, thậm chí còn không kế đem áo ngủ cột chắc, tùng tùng khoa khoa, bên trong da thịt lúc ẩn lúc hiện. Dĩ nhiên nàng thấy Trần Phàm sau đó, có chút kinh ngạc, sau đó liền nhanh đem áo ngủ che phải càng chặt một ít. Ta lấy là, chấm ngoặc kép, nàng nói chuyện lại đột nhiên có chút khẩn trương. Cho là Philip, Trần Phàm khẽ mỉm cười, có chút vẻ nhạo báng. Rất hiển nhiên, xem người đẹp lúng túng diễn cảm, cũng là một loại hưởng thụ. Giống như là cái gì chuyện thú vị vậy. Đúng vậy, ta cho là hắn. Helena cuối cùng đem tâm trạng an ổn xuống. Nhưng là nàng hai tay thật chặt giữ được trước ngực, đem áo ngủ bọc thật chặt. Sắc mặt có chút không tốt xem. Thật xin lỗi, ngươi tìm ta đúng có chuyện gì không? Những lời này nói tương đối khách sáo, nếu như không có chuyện gì, liền mau rời đi đi. Ừ, ta cảm thấy nơi này hoàn cảnh rất tốt, để cho người cảm giác vô cùng thoải mái. Có người đặc biệt là ngươi thiết kế vẫn là chính ngươi thiết kế? Trần Phàm tựa hồ là vô tình hỏi một câu. Cái chuyện này không liên quan ngươi. Có việc gì thế? Helena lần nữa nói một tiếng. Nói thật, nàng đối với cái này đột nhiên ở giữa sông tới người đàn ông không có gì hảo tâm tình. Ta muốn nói với ngươi một chút, liên quan tới Philip còn có Rachel. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm vừa nói, nếu như là chuyện này, như vậy, thật xin lỗi, ta không có hứng thú. Tốt lắm, nếu như tại chưa có chuyện khác liền mà nói. Như vậy, gặp lại. Tiên sinh, vừa nói, Helena liền phải đóng cửa. Được rồi, thật ra thì đây chỉ là một mượn cớ. Trần Phàm nói, ta tới chính là muốn nói với ngươi một chút liên quan tới ngươi có thể thông linh chuyện này. Ngươi là ta gặp cái thứ nhất có thể chân chính thông linh giả. Nếu như Rachel nói là sự thật lời. Rachel thấy qua cái gì? Rất hiển nhiên Helena mình cũng không biết Rachel thấy qua nàng thông linh tình huống. Nàng có chừng một lần ở Philip nhà thông linh, tự lấy là rất bí mật, lại bị người thấy được. Đây đối với Helena còn nói là một tin tức xấu. Quả nhiên nàng liền ngây ngẩn, suy tư hồi lâu mới gật đầu nói. Được rồi, nhưng là ta thời gian có hạn. Vừa nói liền buông chốt cửa, tự mình hướng đi lên lầu. Nàng phải đổi một món quần áo mới đi ra. Trần Phàm vào phòng, đem cửa phòng thuận tay đóng lại, nhìn chung quanh trưng bày, không khỏi khẽ gật đầu một cái. Tự mình đi tới một bên máy pha cà phê cạnh, rót cho mình một ly cà phê. Sau đó đi tới bên ghế salon ngồi xuống, thưởng thức cà phê. Helena đổi một món quần áo, hơn nữa còn rửa mặt. Một món bộ quần nhìn như để cho nàng vóc người càng thêm hiển lộ không thể nghi ngờ. Chân thon dài lộ ra một lớn một khúc, không có mặc vớ, nhìn như trắng nõn có chút mê người. Một chút lầu liền thấy Trần Phàm đang cùng cà phê, loại này tựa như quen để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Nhíu mày, đi tới Trần Phàm trước mặt, nhẹ nhàng ngồi xuống, nàng cái này bộ quần áo cổ áo giống vậy mở rất thấp. có thể thấy rất sâu, V, hình trắng như tuyết rãnh sâu. Vóc người rất đẹp, cà phê mùi vị không tệ. Trần Phàm cười hướng về phía nàng giơ một chút ly, tính là chào hỏi. Nói gì vậy? Vóc người đẹp cùng cà phê không tệ hoàn toàn không giáp với. Quá vô ly đầu. Helena ánh mắt trợn mắt nhìn hắn, sau đó lên tiếng, "Tiên sinh Trần, ta tôn kính ngài, bởi vì là ngài là Philip tiên sinh bạn, nhưng là nếu như ngươi không chú ý chính ngươi được là cử chỉ, ta không ngại đem ngươi lần nữa mời ra nhà ta." "Ta biết." Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn Helena, lộ ra vẻ tươi cười. "Đừng lo lắng, nói xong ta tự nhiên sẽ đi." "Đúng rồi, ta thích ngươi cửa vậy đối với chuông gió. Rất tốt, cho dù là hóng gió mà nói, cũng không có phát ra âm thanh. Ngươi là làm sao làm được? Còn có, ngươi trong phòng khách cái này hai cái bình hoa cũng khá vô cùng. Chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?" Helena giọng không khách khí như thế. "Rất đơn giản à, bởi vì là những thứ này đều là ngươi tự mình bố trí. Cộng thêm ngươi vị trí của biệt thự cùng bốn phía cây cối trong. Cùng quốc gia chúng ta phong thủy một ít bố trí không hẹn mà hợp. Giống như là một cái tụ sinh đất, vừa có thể cách trở một ít âm khí. Từ đầu đến cuối để cho biệt thự này thoải mái. Khoái trá, đúng rồi, ngươi là thế nào giải trừ điều này?" Trần Phàm lại uống một hớp cà phê, mang nụ cười nhìn Helena. "Đừng nói là mình qua loa bố trí. Ngươi không lừa được ta. Ngươi là người Trung Quốc?" Helena bỗng nhiên hỏi một câu. Nàng trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau đó liền mang theo một chút nghi ngờ. Rất hiển nhiên nàng hiện tại bắt đầu đối với Trần Phàm tò mò. "Đúng vậy, ta đúng người Trung Quốc. Đã qua ta ở tại Los Angeles Temecula. Sau đó rời đến Los Angeles Villa Billy Buddha đi. Ta muốn ngươi chắc chắn sẽ không nhớ ta tên chữ. Tối hôm qua ngươi căn bản là đối với ta không thèm chú ý đến. Cho nên cần ta một lần nữa giới thiệu mình một chút tên chữ sao?" Trần Phàm nói đùa. "Được rồi, ta thừa nhận ta tối hôm qua hơi quá đáng. Ta vì thế cảm thấy xin lỗi." "Ngươi nói đi." Helena có chút lúng túng hướng về phía Trần Phàm vừa nói. "Ta muốn biết ngươi tên chữ. Có thể nói cho ta sao?" "Phàm Trần." Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó ung dung nói ra mình tên chữ. Danh tự này nếu như ở Temecula, coi như là có chút danh tiếng. "Ngươi nhìn thấu một ít gì sao?" Helena nhìn Trần Phàm, "Ta biết ngươi là người Trung Quốc, lại là từ Temecula tới, lại có thể nhìn ra ta căn nhà này bố trí đặc điểm. Rất hiển nhiên, ngươi khẳng định biết một cái họ Vương lão tiên sinh. Những thứ này đều là hắn dạy ta. Tại sao hắn sẽ dạy ngươi những thứ này? Bởi vì là ta đúng một cái thông linh giả, có thể thấy một ít người bình thường căn bản không thấy được đồ." Helena nói tới chỗ này liền không tự chủ được nở nụ cười khổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.